Thứ nguyên tối cường đại thánh. Chương 5, 5, Hiyo Uto Issei cái chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau, vì là cuối tuần không cần phải đến trường. Thế là Jin Mori quyết định đi dạo quanh thành phố để làm quen với không khí ở nơi đây. Đúng khi hắn đi ngang qua công viên, thì thấy đằng xa Issei và Reinare đang đi cùng với nhau. Có vẻ như là cốt truyện sắp bắt đầu rồi. Hắn định mặc kệ Issei và để mọi thứ diễn ra tự nhiên. Thì âm thanh của hệ thống lại vang lên. Tinh, nhiệm vụ hạn chế đã phân bố. Xin mời ký chủ xem và hoàn thành. Hửm, nhiệm vụ hạn chế là cái gì vậy hệ thống? Jin Mori nghi hoặc hỏi. Đây là lần đầu tiên hệ thống phân bố nhiệm vụ nên hắn cũng không biết mấy cái nhiệm vụ đó được phân loại như thế nào. Tinh, hệ thống nhiệm vụ được phân ra làm hai loại. Thứ nhất là nhiệm vụ chính tuyến. Hoàn thành nhiệm vụ này ký chủ sẽ có được phần thưởng hết sức phong phú và loại nhiệm vụ này không hạn chế thời gian cũng như không có hình phạt. Nếu không hoàn thành nhiệm vụ, còn lại là nhiệm vụ hạn chế. Loại nhiệm vụ này sẽ được hệ thống phân bố ngẫu nhiên và có giới hạn thời gian hoàn thành cũng như là hình phạt nếu không hoàn thành nhiệm vụ. Nghe hệ thống giải thích, làm hắn khá tò mò không biết là hệ thống sẽ cho hắn cái nhiệm vụ gì đây. Hệ thống mở bảng nhiệm đi. Một tấm bảng mà chỉ có mình hắn có thể thấy hiện lên. Nhiệm vụ chính tuyến. Không. Nhiệm vụ hạn chế. Một. Bấm vào mục nhiệm vụ hạn chế. Đập vào mắt hắn là thông tin về nhiệm vụ cũng như là cấp độ. Thời gian hạn chế nhiệm vụ. Phần thưởng và hình phạt nếu không hoàn thành. Miêu tả. Giết chết Hiyo Uto Issei và không để cho ai biết. Cấp độ. DT há thời gian. 30 phút phần thưởng, rút thưởng năng lực, x1, hình phạt, chết, tại sao ngươi lại muốn ta giết Issei vậy hệ thống? Nhìn thấy nội dung nhiệm vụ mà hệ thống giao cho mình, khiến hắn không thể nào hiểu được tại sao hệ thống lại muốn hắn giết Issei. Nếu như đó là kẻ thù hoặc kẻ nào đó mà hắn ghét, thì hắn sẽ không ngừng ngại mà giết tên đó. Nhưng Issei lại chẳng có thù oán gì với hắn cả. Tinh. Hệ thống chỉ đưa ra những nhiệm vụ nhằm giúp ký chủ có thể trưởng thành nhanh nhất có thể. Thanh âm máy móc lạnh lẽo của hệ thống rơi xuống, khiến hắn trầm tư trong chốc lát nhưng rồi thay thế bằng sự kiên định. Tuy là bây giờ hắn đã rất mạnh rồi nhưng vậy là chưa đủ, hắn cần phải mạnh hơn và hắn chưa muốn chết bây giờ đâu. Thế nên là chỉ có thể xin lỗi Issei rồi. Trong công viên, Issei cùng Reinare đi trên đường trò chuyện vui vẻ, bỗng chợt Reinare dừng lại, cô nói với Issei vài câu nói kỳ lạ rồi cô lộ ra diện mạo chân thật của mình, lắc một đoạn thiên sứ. Cô nhìn Issei nói những câu khinh bỉ hắn, rồi tạo ra một cây thương ánh sáng lao tới đâm xuyên qua bụng hắn. Ở phía gần đó, Jin Mori thấy hết những hình ảnh này, nhưng hắn lại không làm bất cứ một hành động nào hết. Chờ đến khi Reinare bay đi khỏi nơi này, hắn mới đi tới bên cạnh Issei. Đầu tiên hắn nhặt lấy tờ rơi mà khi nãy Issei được phát cho khi đang hẹn hò. Thật ra đây là tấm tờ rơi để triệu hồi ác quỷ để họ thực hiện điều ước của ngươi với cái giá tùy theo điều ước mà ngươi muốn thực hiện. Nhìn thoáng qua tờ rơi rồi xé nó ra thành nhiều mảnh để chắc chắn rằng Rias không thể tới đây để cứu Issei. Quay đầu lại nhìn Issei đang nằm ở dưới đất. Hắn liền ngồi xổm xuống nhìn vết thương của cậu ta. Máu chảy nhiều như thế mà trong anime Rias cũng có thể cứu được cậu ta, đúng thật là vô lý quá đi mà. Chỉ thấy hắn dùng ngón tay điểm vào vài cái huyệt đạo trên cơ thể Issei, khiến cho máu chảy ra càng nhanh hơn trước gấp bội. Rồi đấm mạnh vào tim của cậu ta. Tim vỡ nát, mạch máu thì hoàn toàn bị đứt gãy. Máu cũng gần như chảy ra gần hết. Lần này Marias còn có thể cứu được cậu ta nữa thì chắc ta phải suy nghĩ lại về việc trở thành ác ma rồi. Làm xong mọi việc, thanh âm của hệ thống lại vang lên thông báo nhiệm vụ đã hoàn thành. Hắn đem xác của Issei giấu ở một nơi nào đó trong công viên rồi đi về nhà. Cùng lúc đó trong căn phòng của câu lạc bộ huyền bí, Rias dường như cảm thấy điều gì đó. Lông mày cô nhíu lại. Tấm tờ rơi mà ta đưa cho Hiyo Uto Issei đã bị ai đó xé rách rồi. Đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Cô nhìn về phía Akeno đang ngồi uống trà trên ghế. ánh mắt nghiêm túc. Đi thôi Akeno, đi tìm hiểu xem đã xảy ra chuyện gì. Lần theo dấu vết còn lại của tấm tờ rơi, hai người đi tới công viên. Sau một hồi tìm kiếm thì rốt cuộc họ cũng tìm được xác của Issei. Cậu ta chết chưa lâu nhưng tim mạch máu đều đã vỡ nát. Dù có dùng quân cờ thì cũng không thể cứu được cậu ta đâu. Nhìn xem xác của Issei, Akeno nhíu mày lại, rồi nói với Dứa. Issei chết thảm như vậy làm Rias hơi khó chịu. Vì cách làm này thật sự là quá ác độc. Nhưng rồi cô lại thở dài một hơi. Đành chịu thôi. Tôi không ngờ bọn thiên thần xa ngã lại cẩn thận và ác độc đến mức này. Cứ để xác cậu ta ở đây đi, lát nữa có người đi ngang qua thì họ sẽ báo cảnh sát thôi. Sau đó hai người liền quay lưng rời đi. Rias tuy hơi đáng tiếc khi một người mà cô định biến thành thân thuộc của mình chết, nhưng cũng không ảnh hưởng đến cô nhiều lắm. Thật sự thì ta không muốn giết Issei đâu, nhưng nếu không làm vậy thì cốt truyện sau này lập hậu cung hay tán gái sẽ rất khó, nên đành cho Issei lên đường sớm cho đỡ rối. Cách chương.